Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Bắc Liên Nam Quan. Đụng phải như vậy bao phủ ngươi, dốc lòng dạy bảo lãnh đạo của ngươi, còn có thể làm sao Mẫn Học lúc này tỏ vẻ chính mình ghi nhớ dạy bảo. Nhất định thời khắc bảo trì khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không nóng nảy. Tuyệt không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng. Kỳ thật, phiêu, chuyện này, đối với mặt khác bạn cùng lứa tuổi mà nói phi thường khả năng. Cái gọi là đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh chứ sao. Nhưng ở Mẫn Học tại đây, lại quả thực không cần lo lắng quá mức. Phá mấy cái bản án tính toán gì, nhưng hắn là ngay tìm được bàn tay vàng. Trộm, đều không thổi qua nam nhân. Đại khái là nguyên ở từ nhỏ đến lớn đều bị đương làm nhà người ta hài tử. Thói quen, bất quá quan hoàng tể nào đó trình độ thượng cũng xác thực đạt đến mục đích. Vì vậy, tín 29, án, quả thực lại để cho Mẫn Học có chút sờ không xuất ra đầu mối. Lúc ấy đầu óc nóng lên, nói ra liên hoàn sát thủ phỏng đoán, nhưng về sau càng cân nhắc càng không đúng vị. Vô luận theo giết người động cơ, giết người hình thức có lẽ hay là sát hại đối tượng nhìn lại. Cái này ba khởi án kiện nói là một người làm còn có thể. Nhưng nói là liên hoàn sát thủ, điều kiện khiếm khuyết nhiều lắm. Có lẽ chân tướng quan hoàng tể theo như lời. Chìm xuống, không ngừng học tập, nghiên cứu, cuối cùng có một ngày sẽ phát hiện chân tướng. Tại giúp Lục Thiên Bách sửa sang lại mấy cái án kiện hồ sơ. Liên quan phá cái đơn giản cướp bóc án hậu. Trong khi nửa tháng huấn luyện đã đến giờ đến. Thoát ly sản xuất, bao ăn ở, toàn bộ phong bế thức huấn luyện. Nửa tháng thời gian tuy nhiên không dài. Nhưng có thể làm cho nhiều như vậy tại trước cảnh sát hình sự giống như lần này nguyên vẹn một cái. Huấn luyện chu kỳ, đã muốn thập phần không dễ. Mẫn Học nhìn thời khóa biểu, an bài vô cùng chặt chẽ, rõ ràng còn có thể nâng huấn luyện chương trình học, nhìn xem huấn luyện trên danh sách một dãy sinh ra thời đại so với hắn sớm hơn 10-20 năm. Tiền bối, sách, trang diện có chút không dám tưởng tượng, tuy nói tất cả mọi người là một đường cảnh sát hình sự, nhưng theo tuổi tăng trưởng. Cũng không phải mỗi người thể năng đều có thể bảo trì như lúc ban đầu. Hơn nữa người đến trung niên, dáng người mập ra không thể tránh được. Cứ như vậy một lát sau, Mẫn Học đã muốn chứng kiến nhiều cái nâng cao bụng bia tiền bối theo bên cạnh đi qua. Hiện tại không thể so với năm đó, huấn luyện có lẽ hay là rất nghiêm khắc, không còn là trộn lẫn hỗn lăn lộn có thể thông qua thời đại. Chắc hẳn thật nhiều người muốn nửa đêm ngủ không yên. Ô bao tử mặc theo danh sách xem tiếp đi. Mẫn Học rõ ràng phát hiện chính mình vị sư huynh này danh tự. Bởi vì huấn luyện danh sách phân thành phố thẳng cùng phân cục. Ngay từ đầu Mẫn Học thật đúng là không có phát hiện vị này bị trao quyền cho cấp dưới hạ phóng tiểu. Lãnh đạo đồng chí nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Mẫn Học vừa chứng kiến tên bao tử mặc lúc. Thằng nhãi này vừa vặn theo đuổi theo phía sau, vỗ hạ Mẫn Học bả vai. Ôi huy, tiểu sư đệ, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu rồi. Đi, người cũng hỗn lăn lộn vào được. Bao tử mặc có chút ngoài ý muốn trêu ghẹo nói. Nhận được lãnh đạo nâng đỡ rồi. Ngược lại sư huynh ngươi gần đây đường làm quan rộng mở. Sư đệ ta chờ thật lâu. Đều không đợi cho ngươi thăng chức yến gào thét. Mẫn Học chế nhạo trở về. Cái gì thăng chức, đừng nói nữa, chính là bị lộng đi làm việc. Bao tử mặc vẻ mặt ủ rũ, xem ra mới hoàn cảnh không phải tốt như vậy hỗn lăn lộn. Nhưng sau đó, bao tử mặc lập tức hào khí can vân, bất quá mời khách không có vấn đề. Ngươi nói lúc nào đi, tự lúc nào đi. Sẽ chờ sư huynh ngươi những lời này rồi. Mẫn Học giơ ngón tay cái lên. Mẫn Học vốn chính là véo một chút đến. Lại trên đường cùng bao tử mặc khản hồi lâu. Chờ bọn hắn lưỡng đến thời điểm. Một cái có thể chứa nạp 200-300 người địa giai bậc thang trong phòng học. Giờ phút này cơ bản ngồi đầy người, chỉ còn lại có hàng thứ nhất cái này trạng thái chân không khu vực, cùng đằng sau mấy cái giải rác vị trí, Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc trở ra, tùy tìm cái xếp sau sang bên thuận tiện xuất nhập vị trí ngồi xuống. Ngươi nói Học Bá không phải nên vậy ngồi hàng thứ nhất sao? Cái này thuần túy là hiểu lầm, vô luận ngồi ở nơi nào, thậm chí vô luận đi học đang làm cái gì, đều có thể thoải mái đệ nhất, mới là thật Học Bá. Xem sắp xếp thời gian, khai giảng điển lễ tại 10 giờ sáng chính thức bắt đầu. Trước sân khấu lục tục bắt đầu có lãnh đạo an vị. Bao Tử Mặc vẻ mặt bát quái tiến đến Mẫn Học phụ cận. Ai Mẫn Tử? Người biết lần này đều có ai tới rồi sao? Mẫn Học một ngón tay thời khóa biểu, trên mặt không phải đều có chữ sao? Tại cầm bắt được huấn luyện thông chi hậu, Mẫn Học liền phát hiện lần này huấn luyện thật sự bất đồng dĩ vãng. Căn cứ thời khóa biểu biểu hiện, giáo sư chương trình học không chỉ có ma đô bản địa chứng danh trường đại học giáo sư, còn có đến từ kinh thành, trung nam to như vậy trong lĩnh vực lĩnh quân nhân vật giảng bài. Quy cách có thể nói tương đương cao, tựa như trong đó một môn huấn luyện chương trình học hình pháp học. Mẫn Học rõ ràng thấy được một cái dị thường quen thuộc danh tự. Trương Minh Khải, Thủy Mộc Đại học giáo sư, tiến sĩ sinh đạo sư, Z hình pháp học nghiên cứu hội phó hội trưởng, Z cảnh sát luật học nghiên cứu hội phó hội trưởng. Danh hiệu quá nhiều, sẽ không lắm lời. Tin tưởng rất nhiều học luật học xuất thân, đối với danh tự này cũng sẽ không lạ lẫm. Thật nhiều người tài liệu giảng dạy đều là vị này biên soạn. Cho nên Bao Tử Mặc hỏi như vậy là có ý gì? Mẫn Học có chút khó hiểu. Bao Tử Mặc quả nhiên vẻ mặt khinh thường. Ai hỏi cái này rồi? Ta nói rất đúng Liên Thái. Liên Thái, Mẫn Học tải trên danh sách tìm hạ. Kinh thành cục thành phố hình tổng. Lý lịch sơ lược nhìn không ra manh mối gì. Hắn làm sao vậy? Cho nên ngươi quả nhiên không biết. Bao Tử Mặc vẻ mặt ngươi thật sự là tuổi trẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Có chuyện nói mau. Với tư cách quan hoàng tể quan đội đệ tử, người rõ ràng không biết Liên Thái quan đội túc trong đời đối thủ. Lời này Bao Tử Mặc nói vẻ mặt kích động, nước miếng đều muốn phun đi ra. Mẫn Học ghét bỏ phất phất tay, cái gì loạn thất bát tao. Nói sau ta lúc nào thành quan đội đệ tử, quan đội cũng không nói qua muốn thu. Bao Tử Mặc khinh, bỉ, nếu như quan đội không bắt ngươi đương làm đệ tử, có thể như vậy dốc lòng bồi dưỡng. Tốt, có đạo lý. Không đợi Mẫn Học đáp lại, Bao Tử Mặc tiếp tục nói, Bắc Liên Nam Quan, người thực chưa nghe nói qua, cái quỷ gì còn Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung. Mẫn Học thiếu chút nữa nhịn không được chửi rủa. Xem Mẫn Học quả nhiên một điểm cũng không biết, Bao Tử Mặc lập tức thần thái phi dương bát quái bắt đầu đứng dậy. Cái gọi là Bắc Liên Nam Quan, nói đúng là chúng ta hình trinh giới hai đại danh nhân kéo. Bắc chỉ chính là kinh thành Liên Thái, Nam dĩ nhiên là chỉ ma đô quan hoàng tể luôn. Nghe nói hai người trước kia là một người sư phụ, mang đi ra, đồng dạng xuất sắc, phá hoạch nhiều khởi cả nước tính đại án. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người mới đường ai nấy đi. Về sau Liên Thái như cũ lưu ở kinh thành, quan đội tác chính là đến ma đô. Tuy nhiên hai người như cũ đều ở hình trinh một đường, bất quá phát triển gặp gỡ lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng theo hai người bản án, một người tiếp một người phá, đều là thanh danh lan truyền lớn, không lâu về sau tựu được xưng là hình trinh giới Bắc Liên Nam Quan luôn. Ha ha a, cảm thấy trong đó có một khó lường câu chuyện, cho nên vì sao không phải Nam Quan Bắc Liên, chú ý tới Bao Tử Mặc mấy lần dùng cái từ này hợp thành. Mẫn Học không khỏi hỏi ngược lại, còn nói không phải quan đội đệ tử cái này hộ lên, Bao Tử Mặc chế nhạo. Sau đó tiếp tục nói, bất quá nói thật, vô luận là chức vị có lẽ hay là lực ảnh hưởng, những năm gần đây này, Đại đội một mực đều vững vàng đè ép quan đội một đầu. Mẫn Học ngược lại không có cảm thấy chức vị cao, lực ảnh hưởng lớn, điều tra phá án năng lực tựu cường. Bất quá đã người này có thể cùng quan đội nổi danh, chắc hẳn vẫn có vài bà bàn chài. Mẫn Học đối với lớp kế tiếp trình càng thêm mong đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.